Lược Thiên Ký, chương 367, 367, Hắc Y Thiếu Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 400, Hắc Y Thiếu Tôn. Trước phương hành lại để cho người đưa đi thứ đồ vật. Đều bị Hận Thiên Thanh ném đi ra. Cái kia giả nam nhân tựa hồ là hận cực kỳ phương hành. Thật đúng không giống như là phương hành có thể khiến cho định. Tại Hận Thiên thị trong tộc đã thành một cái đàm tiếu. Bất quá phương hành hôm nay tự thân xuất mã. Lại còn sợ nàng chạy đến bầu trời đây. Không thể nói trước. Cũng muốn lại để cho Hận Thiên thị tộc nhân biết một chút về phương đại gia tán gái thủ đoạn. Hình cung phụng. Người muốn đi đâu? Dọc theo đường. Chính tâm ở bên trong mưu tính. Lại thình lình nghiêng đâm ở bên trong. Một cái mềm mại thanh tịnh và đẹp đẽ thanh âm vang lên. Phương Hành quay đầu đi. Thanh âm truyền đến chỗ nhưng lại một cái thật lớn đồ tể phương. Mùi máu tanh nhi đậm đặc đến cực điểm. Tại đây bẩn địa phương. Lại không chú ý tới vậy mà ngồi cạnh một cái váy tím tiểu cô nương. Vừa cảm thấy mỹ mãn xem xong rồi một chỉ hỏa tê nghiêu bị hố giết hết quá trình. Lúc này mới cười dịu dàng đứng dậy hướng phương hành đã đi tới. Bộ dáng nhưng lại non nớt. Đúng là Hận Thiên thị tộc trưởng ấu nữ Hận Thiên Ninh. Phương hành sớm biết nha đầu kia có chút cổ quái. Tận mắt nhìn đến cũng hiểu được có chút mới xuất hiện. Trên mặt giấu giếm dấu vết. Cười nói. Ta đi đại công tử chỗ đó nhìn một cái đi. Đưa ít đồ cho nàng. Nhị tiểu thư ở chỗ này lại làm cái gì đấy? Hận Thiên Ninh nghe, một đôi mắt tam giác mạc không biểu lộ đánh giá Phương Hành một mắt. Bỗng nhiên nói, ngươi làm sao không tiễn ta? Chấm chấm, Phương Hành hì hì cười cười. Nói, trước đã khiển người cho nhị tiểu thư đưa đi lễ vật à? Hận Thiên Ninh nghe, cười lạnh nói. Vậy ngươi tại sao không nói để cho ta 5 lần 7 lượt cho ta đưa đi? Tại sao không nói chính mình tự mình cho ta đưa đi? Chuôi này đẹp mắt phi kiếm. Làm chi cho nàng không để cho ta? Chấm, bỗng nhiên tầm đó, thân hình như điện khẩn lấn đến gần tới. Trong tay một thanh như châu giác chỉ đầu chống đỡ phương hành hầu lung. Thấp giọng nói, ngươi cho nàng bao nhiêu thứ? Ta cũng muốn bao nhiêu. Cái này Hận Thiên thị tộc trưởng dưỡng con gái đều là tên điên. Phương Hành có chút im lặng. Cũng không sợ Hận Thiên Ninh. Bằng nha đầu kia chút thực lực ấy còn uy hiếp không được hắn. Như không phải nhìn xem người chung quanh quá nhiều sớm một bàn tay đánh đi qua. Chỉ là giả bộ như trung thực bộ dáng. Nháy thoáng một phát con mắt. Giả bộ như thành thật bộ dạng nói. Ta hiện tại cho đồ đạc của nàng nàng cũng còn không muốn đâu rồi. Nói như vậy ngươi có phải hay không nên đem trước ta đưa đồ đạc của ngươi trả trở về. Hận Thiên Ninh hình như không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Ngược lại cùng người khác cung phụng bất đồng. Mắt tam giác lóe lên một cái. Bỗng nhiên, suy, cười, thân hình lui về tại chỗ. Sừng châu chùy đầu cũng thu vào. Yên nhiên nói, nhìn ngươi bị hù, ta nói đùa ngươi đây này. Phương Hành trong lòng nói, ngươi cái đó con mắt chứng kiến ta sợ. Trên mặt nhưng lại hì hì cười cười. Nói, nhị tiểu thư ngươi tiếp tục xem a. Hôm nào bắt chỉ đại đến ta ở trước mặt làm thịt cho ngươi xem. Nói xong liền bứt ra mà đi. Cái kia Hận Thiên Ninh lại ở phía sau nói. Ngươi cái kia xích long thật xinh đẹp. Giết nhất định nhìn rất đẹp. Phương Hành thân hình cứng đờ. Quay đầu lại cười nói. Đoán chừng nó cảm thấy ngươi cũng rất đẹp. Ăn nhất định giòn tan. Đấu vài câu miệng. Phương Hành đã đi xa. Cái kia Hận Thiên Ninh lại ở sau lưng ăn ăn nở nụ cười. Lẩm bẩm. Xem ra cũng là có chút ý tứ nha. Chỉ có điều không có thiếu tôn ca ca đẹp mắt. Chỉ bằng cái dạng này. Cũng dám cùng thiếu tôn ca ca đoạt. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chỉ có điều, ta muốn hay không giúp hắn đâu. Hắn đem người nam nhân kia bà cướp đi. Thiếu tôn ca ca chính là ta được rồi. Phương Hành trong nội tâm nói thầm. Cũng một đường hướng Hận Thiên Thanh hiện đang ở tiểu viện đi tới. Trong nội tâm đối Hận Thiên Thị hôm nay thái độ cũng có chút không thể nghi ngờ. Cũng cho tới hôm nay, cái loại này trốn ở âm thầm chằm chằm vào cảm giác của hắn mới thời gian dần trôi qua tin tức. Trước trong 2 tháng, hắn nhưng lại một mực cẩn thận từng ly từng tí. Biết có người ở trong tối trong quan sát chính mình. Xem ra Hận Thiên Thị đối mới chiêu nhập cung phụng cũng không phải như vậy yên tâm. Hắn hôm nay có thể tại Hận Thiên Thị địa vị cao cả. Lại cũng là bởi vì Xích Long nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này đến, cách 3 xóa 5, chắc chắn sẽ có người đập vào bái phòng Phương Hành danh nghĩa đến hắn cái này trong tiểu viện đến. Cũng vẻ mặt sùng bái bộ dáng thân cận Xích Long. Phương Hành trong nội tâm lại cười lạnh. Biết rõ đám người kia trên thực tế đều là tinh thông ngự thú chi thuật người. Muốn tìm tòi nghiên cứu hắn đem Xích Long thu phục bí mật. Nếu là một ngày kia, Hận Thiên Thị thật sự có năng lực đem Xích Long thu phục. Phương Hành tin tưởng địa vị của mình nhất định rớt xuống ngàn trượng. Hắn quyết ý làm tiểu thư cái này con quỷ nhỏ. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Xích Long liền là ưu thế của mình. Thừa dịp Hận Thiên Thị còn sờ không rõ ý nghĩ. Liền trước tại đây Hận Thiên Thị trong tộc đứng vững nền móng. Hay là tìm được tiến vào bí các cơ hội. Như vậy nghĩ đến, đã ở đi tới Hận Thiên Thanh hiện đang ở tiểu viện phụ cận. Nhìn xem lân cận không người. Chung quanh cũng không có cảm giác có người dòm ngó chính mình. Hét to một tiếng. Đại tiểu thư, ta lão hình đến cấp ngươi đưa bảo bối tới rồi. Nói xong liền chuẩn bị một cước đá văng môn xông vào. Nhưng mà đúng lúc này, hắn tâm thần đột nhiên rùng mình, lập tức xoay người qua, gắt gao nhìn phía sau lưng. Sau lưng hắn, một đoàn nhạt màu đen sương mù lao qua. Sương mù phật qua về sau, một người đã đứng ở phía sau của hắn. Phương Hành trong nội tâm có chút sợ hãi. Người này đến vậy mà vô thanh vô tức. Lại nhanh chóng như tia chớp, như không phải hắn thần thức hơn người. Sớm một hơi thời gian phát hiện, người này chẳng phải là sẽ cùng chỉ quỷ tựa như đến phía sau mình. Chính mình còn không phát giác gì. Người này vừa mới cũng không biết ôm cái gì tâm thần. Vậy mà như vậy lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình. Người chính là mới tới cung phụng hình Phương. Phương Hành trong lòng hơi run sợ. Không có mở miệng, nhưng khói đen ở bên trong tiếng người âm lại thanh thanh đạm đạm thanh âm vang lên. Nhưng lại một cái bộ dáng chừng 30 tuổi nam tử. Thân mặc một thân màu đen trường bào. Ngày thường tuấn mỹ dị thường. Bộ dáng nhưng lại trong trẻo nhưng lạnh lùng như đao phong. Nhỏ không thể thấy nhìn một chút người này tu vi. Phương Hành càng là trong nội tâm thất kinh. Người này tuổi cũng không lớn. Lại bất ngờ đã kết đan. Nói như vậy, 100 tuổi phía dưới kết đan chi nhân liền đã thuộc bất phàm. Mà trước mắt người này, tuổi lại rõ ràng không phải cái loại này tuổi mấy trăm tuổi. Chỉ là dựa vào tu vi chi lực đem dung mạo duy trì tại lúc tuổi còn trẻ mô hình người như vậy. Bởi vì nói như vậy, liền tính toán tuổi có thể duy trì, hai đầu lông mày tang thương cảm giác lại khó có thể che giấu. Mà xem người này bộ dáng, tuấn mỹ như đao, mũi nhọn giấu giếm, khi tuổi bất quá 50. Người là ai? Phương Hành có chút cảnh giác nhìn trước mắt người này. Người này vừa xuất hiện, liền muốn lặng yên không một tiếng động nhích lại gần mình. Dù ai trong nội tâm cũng khó chịu, thân làm một cái người tu hành. Nếu là bị người như vậy không hề phát giác tiếp cận. Vậy thì chờ tại mạng nhỏ cầm trong tay người ta. Hắc y nhân kia lại không để ý tới Phương Hành. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Liền tiến lên khấu vang lên cửa sân. Lại nghe trong nội viện bỗng nhiên vang lên một tiếng thét lên. Một cái thanh âm tức giận kêu lên. Người lan, lăn xa một chút. Ta không muốn bảo bối của ngươi. Đương nhiên đó là Hận Thiên Thanh thanh âm. Chắc là nàng cũng đã nghe được Phương Hành vừa rồi kêu cửa thanh âm. nhưng lại trực tiếp bạo phát ra, liền môn đều không mở. Nàng đã nói Lý gia bị phụ thân dạy bảo thiệt nhiều lần, làm cho nàng không muốn đối trong tộc vị này mới tới cung phụng lạnh lùng như vậy. Thậm chí còn muốn cho nàng đi bồi cái lễ, lại khiến cho nàng đã hận Phương Hành, lại ẩn ẩn có chút sợ hãi, ngay cả mặt mũi cũng không muốn thấy. Phương Hành nghe, lại không hề tự giác, nhìn xem cái kia hắc y nam tử nói, có nghe thấy không, người ta cho ngươi lan đây này. Hắc y nhân kia mặt không biểu tình nhìn Phương Hành một mắt, đều lười được trả lời, nhẹ giọng mở miệng, Thanh Nhi muội muội, là ta, chấm, đọc truyện http, choang kiwa tui, nét, thiểu tôn đại ca, là ngươi trở lại rồi. Trong sân, bỗng nhiên vang lên một tiếng đã kinh ngạc vừa vui mừng thanh âm. Xoáy và có tiếng gió tới gần, cửa sân mở ra. Bên trong xuất hiện, đúng là bị đóng 2 tháng thời gian cấm đoán Hận Thiên Thanh. Lúc này lại đã đổi lại con gái trang phục, búi tóc cũng không có cố gắng chải vuốt, chỉ là miễn cưỡng vãn. Gặp được cửa ra vào hắc y nhân, lập tức một tiếng duyên dáng gọi to, đánh tới, mắt thấy hai người muốn ôm một khối. Phương Hành bỗng nhiên giống to một tiếng, các ngươi chơi sao? Một tiếng này giống thật đúng có chút long trời lở đất hương vị. Lại Hận Thiên Thanh cùng hắc y nhân giật nảy mình, chênh lệch chút ít ôm ở một khối, hai người động tác đều cương đi, ánh mắt cùng nhau hướng Phương Hành xem đi qua. Một cái phẫn nộ, một cái nhíu mày. Phương Hành gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm 2 cái, nghiêm túc nói, nam nữ gầy teo không thân có biết hay không? Ban ngày ban mặt ôm cái gì ôm, ai cần ngươi lo. Hận Thiên Thanh đôi má xấu hổ thành màu đỏ tím. Nàng bản cũng là bởi vì hơn 2 tháng không thấy cái này thiểu tôn đại ca mặt, nhất thời quên tình, lúc này mới đánh tới. Đương nhiên nếu là có thể đủ bị nam nhân này ôm vào trong ngực, cũng là nàng hướng nghĩ đến sự tình. Tại đây lễ phòng xâm nghiêm quy khư thị trong tộc, bình thường nàng còn thật không dám làm như vậy, lại không nghĩ rằng như vậy một cái cơ hội tốt, bị tên vương bát đản này một cuống họng hủy. Ta mặc kệ. Phương Hành bộ dạng rất giống cái bắt gian tại giường trượng phu, đã xấu hổ vừa giận, nghĩ tiến lên làm một giá bộ dạng, tức giận nói, ta ở bên cạnh nhìn xem muốn ôm một khối, nếu là ta mặc kệ, hai người có phải hay không muốn tại trên đường cái ngủ một cái. Nghe hắn nói như thế thô lỗ, Hận Thiên Thanh trực tiếp xấu hổ đến cơ hồ muốn khóc lên. Trong lòng hắn, tuy nhiên chán ghét Phương Hành, lại cũng hiểu được hắn là một cái trung thực mà nhu nhược người. Chỉ là không nghĩ tới, 2 tháng thời gian không thấy, cái thằng này vậy mà thay đổi một cái bộ dáng, mới mở miệng sẽ đem nàng cơ hồ khí ngất đi. Hết lần này tới lần khác nàng miệng lưỡi không bằng Phương Hành linh hoạt, ép buộc một câu cũng nói không nên lời. Đến lúc này, cái kia lông mi một mảnh không kiên nhẫn, chẳng muốn đem Phương Hành để vào mắt hắc y nam tử cũng không thể không mở miệng. Trên người uy áp đột nhiên thả, một mảnh xâm lãnh khí tức thẳng giống như thủy triều hướng về Phương Hành tập cuốn tới. Đương nhiên đó là kim đan cảnh uy áp, phóng thích uy áp đồng thời, hướng về Phương Hành bước ra một bước, điềm nhiên nói, tại Thanh Nhi muội muội trước mặt như thế thô lỗ, muốn chết phải không? Đối mặt kim đan cảnh uy hiếp, Phương Hành dù thế nào lớn mật cũng sẽ không để trong lòng. Vèo, một tiếng rút lui 10 trượng, trong nội tâm đề phòng, bất quá nhưng lại không hề sợ hãi, chỉ vào hắc y nam tử cái mũi mắng, làm gì vậy, muốn đấu một hồi sao? Hắc y nam tử nao nao, nhớ tới chính mình vừa hồi bộ lạc, liền nghe nói sự tình, cũng lập tức đã minh bạch Phương Hành không sợ nguyên nhân của mình. Cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói ngươi ỷ có một đầu xích long tại bên người, mượn này đã trở thành thượng đẳng cung phụng. Trong ánh mắt, trào ý đại thịnh, đã đoán được Phương Hành là muốn gọi xích long ra để đối phó chính mình. Một bộ khinh thị bộ dáng. Phương Hành thực sự nở nụ cười lạnh. Đối phó ngươi như vậy tiểu ma. Cà. Bông còn dùng ta cùng đại cầu tử hai cái. Một versus một có dám hay không? Hận Thiên Thanh giận dữ. Quát lên. Tiểu vương bát đản, ngươi dám đối thiếu tôn ca ca nói như vậy. Ngươi câm miệng. Chờ ta ngủ ngươi lại cùng ngươi tính sổ. Phương Hành chỉ vào Hận Thiên Thanh cái mũi mắng. Sau đó lại nhìn về phía hắc y nam tử. Hỏi ngươi đâu rồi? Một versus một. Có dám hay không? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm. Cách chương.